Tốt nhất con dê, chương 1025, chỉ có chết rơi người, mới sẽ không cấu thành uy hiếp. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss lúc này, Lâm Vũ cuối cùng triệt để là Khải Khải làm hết rồi châm. Cho nên, hắn đã không còn muốn nhẫn, nghe được sau lưng cái này lạnh lùng thanh âm trầm thấp. Người áo đen thân thể run lên, bỗng nhiên trở lại, đồng thời eo vượt dùng sức. Hung hăng một trưởng vỗ hướng về phía sau lưng, mặc dù hắn không nhìn thấy sau lưng tình hình, thế nhưng dĩ nhiên đoán được Lâm Vũ lúc này đã đứng ở phía sau hắn. Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, tại hắn xoay người, bàn tay đánh tới nháy mắt, trước mắt hắn đột nhiên nhanh chóng hiện lên một đạo hàn quang. Đối diện bàn tay hắn, phốc phốc, một tiếng da thịt đâm xuyên thanh âm truyền đến. Chỉ gặp hắn vừa rồi dùng để đâm Lâm Vũ đoản kiếm lúc này đã xuyên thủng bàn tay hắn. Xuyên qua tiến vào cánh tay hắn bên trong, người áo đen thấy cảnh này con ngươi co rụt lại, thân thể đột nhiên sợ run cả người. Mặc dù hắn tại dược vật kích thích phía dưới không cách nào cảm giác được đau đớn. Nhưng nhìn đến cả thanh kiếm đều đâm vào cánh tay mình bên trong. Tự nhiên cũng sợ đến trắng bệch cả mặt. Ngươi kiếm, trả lại cho ngươi, Lâm Vũ thanh âm băng lãnh, tự tốn nói, còn có, ngươi trưởng, cũng hệ số hoàn trả. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ đã thế đại lực trầm một trưởng vỗ ra, chính giữa người áo đen ở ngực, bành, cùng một âm thanh vang trầm. Lâm Vũ một trưởng này đánh trúng người áo đen ở ngực sau đó. Lập tức truyền đến một tiếng xương vỡ vụn tiếng tạch tạch. Mà đồng thời, người áo đen thân thể cũng đã bay ra ngoài, tầng tầng quảng đập vào phía sau trên tường, ầm, người áo đen thân thể nện vào trên tường sau đó bắn ngược trở về, rơi xuống tại trên mặt đất, sau đó nhịn không được phốc một tiếng, một miệng lớn máu tươi phun tới, người cũng quá không hữu dụng đi, Lâm Vũ ánh mắt băng lãnh, tự tốn nói, người vừa thứ phách ta nhiều như vậy trưởng ta đều nhất nhất vui vẻ nhận. Ta lúc này mới một trường, ngươi lại không được, huyền y môn cầu, đánh thuốc còn như thế phế sao? Người áo đen lập tức bị Lâm Vũ lời này kích trên mặt sắc mặt giận dữ. Hồn thân phát run, dùng tay chống đất chậm rãi đứng lên, lần nữa hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Lâm Vũ gác tay mà đứng, lặng lẽ nhìn qua người áo đen này, thẳng đến người áo đen sắp vọt tới hắn trước mặt thời điểm. Hắn mới bỗng nhiên xuất thủ, hung hăng một trưởng vỗ hướng về phía người áo đen bộ mặt. Răng rác, lại là một tiếng xương đầu tiếng vỡ vụn âm thanh, người áo đen thân thể bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất, chỉ gặp người áo đen tròn trịa não đại biến thành hình bầu dục đi. Nói cách khác, Lâm Vũ một trưởng này cơ hồ trực tiếp đem người áo đen não đại phách bẹp. Lâm Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất người áo đen một chút. Không để ý tới chính mình dưới xương sườn thương thế. Bỗng nhiên chuyển thân, vọt tới Hồ Kình Phong trước mặt. Một phát bắt được cùng Hồ Kình Phong đối chiến người áo đen bả vai. Dùng sức niết một cái. Răng rắc một tiếng, người áo đen bả vai lập tức bị Lâm Vũ bóp nát. Đoản kiếm trong tay lập tức cũng đinh linh một tiếng rơi xuống đất. Bất quá một đầu cánh tay bị phế, người áo đen lại như cũ phảng phất tranh thủ thời gian không đến đau đớn. Gầm thét một tiếng, bỗng nhiên chuyển thân hung hăng một quyền hướng phía Lâm Vũ ở ngực đánh tới. Hồ đại ca, được chứng kiến ngự khí loại công pháp sao? Lâm Vũ cao giọng hướng Hồ Kình Phong nói một tiếng, tiếp theo ở ngực bỗng nhiên hướng phía trước một thằng, chủ động tiếp nhận người áo đen đập tới nắm đấm. Để cho người ta ra ngoài sở liệu là, người áo đen xem như công kích phương, một quyền này đánh ra về sau, vậy mà căn bản không có đối với Lâm Vũ tạo thành tổn thương chút nào. Ngược lại chính hắn cánh tay đột nhiên răng rắc một tiếng, lấy một cái 10 phần quỷ dị góc độ uốn lượn chồng chất. Người áo đen sợ đến kinh hãi quát to một tiếng, phù phù một tiếng ngã ngồi đến trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thế nào, Hồ đại ca, lợi hại hay không? Lâm Vũ ưỡn ngực, cười vang nói, tựa như một đứa bé khoe khoang vừa mua đồ chơi một dạng thần khí. Hầu Kình Phong thấy cảnh này cũng là vừa sợ lại kỳ. Bất quá luôn luôn đối với huyền thuật cầu học như khát Hầu Kình Phong nhưng không có hỏi dò huyền thuật. Ngược lại liếc mắt Lâm Vũ Thương thế, gấp giọng hỏi, Gia Vinh, ngươi thương, không quan trọng, Lâm Vũ lập tức khoát tay chặn lại, chỉ vào sau lưng Khải Khải nói ra, Khải Khải đã không sao, bất quá tỉnh lại còn cần một đoạn thời gian, ngươi đến xem lấy hắn, còn lại, giao cho ta, Lâm Vũ nói xong quay đầu quét mắt đối diện một đám người áo đen một chút. Trong mắt lập tức hiện lên một tia vô tận màu lạnh. Dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía đám kia người áo đen vọt tới mấy. Lúc này đám người này trên thân dược lực đã chậm rãi tán đi. Tốc độ, lực lượng cùng lực bộc phát cũng đều bắt đầu trên phạm vi lớn hạ xuống. Cho nên Lâm Vũ xông vào trong đám người sau đó, tựa như khảm thái tiết qua, giúp đỡ bộ thừa cùng bách nhân đồ bọn người lưu loát giải quyết hết đám này người áo đen. Đợi đến cuối cùng một người áo đen cũng bị đánh ngã trên mặt đất sau đó. Mọi người lúc này mới thở dài một cái, giống Chu lão tứ loại này thể lực quá độ tiêu hao. Đồng thời lại thân chịu trọng thương dứt khoát trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. Từng ngụm thở hổn hển. Chu tứ ca, không có sao chứ, Lâm Vũ mượn ánh đèn nhìn thấy Chu lão tứ trần trụi vết thương sau biến sắc. Lập tức vọt tới trước mặt. Móc ra ngân châm thay Chu lão tứ dừng lên máu. Tiên sinh, ngươi, chính ngươi, Chu lão tứ lúc này cũng chú ý tới Lâm Vũ dưới xương sườn vết thương. Thần sắc trong nháy mắt biến đổi, gấp giọng nói, ngài tiên trị liệu chính ngài đi, ta thương không có gì đáng ngại. Lâm Vũ không thèm quan tâm nói một tiếng, lưu loát thay Chu lão tứ ngừng lại máu, gặp những người khác không có trở ngại. Lúc này mới giúp mình dừng lại cầm máu. Mẹ, đám người này tiêm vào cái gì đồ vật? Thế nào lợi hại như vậy? Chu lão tứ thở hổn hển câu chửi thề. Nhịn không được mắng một câu. Hỏi một chút là được. Bộ thừa ánh mắt phát lạnh. Bỗng nhiên ngồi xổm hắn thân. Một tay lấy bên cạnh một người áo đen lôi dậy. Kéo xuống người áo đen kia mặt nạ. Lạnh giọng hỏi, nói. Các ngươi vừa rồi hướng chính mình trong cánh tay tiêm vào là cái gì đồ vật? Xì, người áo đen không nói gì. Trực tiếp một miếng nước bọt nhổ đến bộ thừa trên mặt. Bộ thừa không nói hai lời. Chủy thủ trong tay như thiểm điện đâm vào hắc y nhân kia cái cổ. Người áo đen thân thể run lên. Lập tức không một tiếng động. Bộ thừa lập tức nắm qua một cái khác người áo đen. Tiếp tục trầm giọng hỏi. Nói. Các ngươi vừa rồi tiêm vào là cái gì đồ vật? Không biết, người áo đen lạnh giọng nói ra. Ngữ khí kiên quyết, ngươi cũng muốn chết. Bộ thừa lạnh giọng chất vấn nói. Người áo đen trong nháy mắt do dự một chút đến. Híp híp mắt, định tiếng nói. Muốn giết cứ giết, tốt. Bộ thừa đáp ứng một tiếng. Đồng dạng đem chính mình chủy thủ trong tay cấp tốc đâm vào người áo đen này cổ. Sau đó hắn lần nữa tìm kiếm lên trên mặt đất người áo đen. Đưa tay thử thăm dò bọn hắn cái cổ. Tìm kiếm lấy còn sống người áo đen. Nơi này còn có một cái. Hầu Kình Phong đột nhiên từ hai bên trái phải đi tới. Một tay ôm Khải Khải. Một tay còn mang theo một người áo đen. Chính là mới vừa rồi bị Lâm Vũ phế bỏ hai tay người áo đen. Người áo đen tùy ý Hầu Kình Phong mang theo hắn. Hai cái đùi mềm hoạt nâng ở trên mặt đất, hiển nhiên liền hai chân đều đã bị Hầu Kình Phong cắt đứt. Đến trước mặt, Hầu Kình Phong một tay lấy người áo đen ném xuống đất. Trái phải lục soát một chút, tiếp theo bắt đầu tìm kiếm lên vừa bắt đầu giả mạo vợ hắn nữ nhân kia. Bộ thừa nhìn thấy trên mặt đất người áo đen, làm ra vẻ mang theo chủy thủ muốn lên trước, Lâm Vũ lập tức ngăn lại hắn. Cái này có thể là cái cuối cùng còn sống lấy người áo đen. Cái này bộ thừa nếu là lại một lời không hợp giết hắn. Vậy bọn hắn liền không người có thể hỏi. Hắn còn muốn từ nơi này người áo đen trong miệng hỏi dò chỗ thổ vệ hạ lạc đâu. Cho nên Lâm Vũ lại gần tự mình thẩm vấn người áo đen này. Ngươi thành thật trả lời ta mà nói. Ta có thể thả ngươi sinh lộ. đồng thời cam đoan đem ngươi hai chân hai tay trị liệu tốt. Ngươi biết ta là ai? Hiểu ta y thuật, Lâm Vũ hướng người áo đen nói ra, dẫn đầu cho một cái táo ngọt. Ngươi giết ta đi, người áo đen nằm trên mặt đất, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trần nhà, trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng, nói chuyện không chần chờ chút nào. Lâm Vũ híp híp mắt, không khỏi hơi kinh ngạc, trầm giọng nói, theo ta được biết, huyền y môn người, giống như không có như thế có cốt khí a, các ngươi đi theo huyền y môn. Đơn giản là muốn vinh hoa phú quý, thế nhưng nếu là mệnh cũng bị mất. Vậy hết thảy cũng đều hết rồi. Hắn cùng huyền y môn người đánh qua nhiều như vậy quan hệ. Tự nhiên biết rõ những thứ này huyền y môn thủ hạ căn bản không có như vậy thấy chết không sờn. Đừng nói những người này, chính là những cái kia bị chọn lựa ra bảo hộ vinh hoàn người áo đen. Không phải là vì sống tạm, phế bỏ một đầu cánh tay trốn sao. Cho nên lúc này gặp người áo đen này nói chuyện như thế quả quyết quyết tuyệt. Lâm Vũ trong lòng tự nhiên kinh nghi, thầm nghĩ hẳn là bọn hắn không dám nói lời nào, là bởi vì tự đối với thổ vệ sợ hãi. Lâm Vũ không khỏi đối với cái này thổ vệ cũng càng thêm tò mò lên. Bất quá nghĩ đến thổ vệ xinh xinh bóp nát khải khải ánh mắt tình hình. Lâm Vũ cũng là cảm thấy không ngoài ý muốn, ngươi phải biết, chỉ có chết rơi người, mới sẽ không cấu thành uy hiếp, ngươi càng sợ hãi thổ vệ. Liền càng hẳn là nói cho ta hắn hạ lạc, Lâm Vũ trầm giọng khuyên nhủ, ta cam đoan, nhất định sẽ làm cho hắn trên đời này biến mất, cách chương.